Vừa dứt lời, bên trong ngân diễm đột nhiên phát ra một hồi thanh âm ông ông, sau đó liền phun ra một cây phù liệm đen xì như mực, chỉ là một cái chớp động, liền kéo dài qua ra hư không mấy trăm trượng, hướng phương hướng thanh niên áo bào trắng đã trốn mà hiện chỉ còn lại một cái điểm đen. Hải yêu hoàng ôm Già Lam đang toàn lực thúc giục độn quang bỏ chạy, cảm giác được sau lưng tiếng gió vù vù, sắc mặt đại biến. Đoàn xích óng ánh đã lần nữa hiện ra trong tay, toàn thân thúc giục pháp lực, đoàn xích liền rời khỏi tay hướng về phía sau, đón gió hóa lớn thành 10 trượng, cũng điên cuồng xoay tròn. Lúc này giống như nhấc lên hàn phong, màu lam ngập trời, gào thét lên, bay nhanh nghênh hướng phù liệm màu đen. Theo thanh âm chi lạp không ngừng phá không truyền đến, phù liệm màu đen tại phía dưới vòi rồng quét qua, bị đóng băng liên tiếp. Trên không trung kết thành hình dáng một cái băng đầu màu lam chiếu lấp lánh, tản ra hàn khí nhẹ nhẹ. Hải yêu hoàng tức thì nhân cơ hội này tế ra một chương phù lục khiến cho tốc độ độn quang thoáng một phát tăng vọt gấp mấy lần, trong nháy mắt lại thoát ra xa mấy trăm trượng. Nhưng vào lúc này, phía sau gã cách đó không xa bỗng nhiên thanh âm giòn vang liên tiếp phát ra, vẻn vẹn một cái hô hấp liền thấy cái băng đầu óng ánh đã vỡ nứt ra. Phù liệm màu đen mơ hồ một cái về sau, lại lần nữa chui vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Thanh niên áo bào trắng kinh hãi, nhưng còn chưa áp dụng loại hành động nào. Một cỗ chấn động trong hư không phụ cận xuất hiện, phù liệm màu đen liền lóe lên xuyên thủng bắn ra, cũng thoáng một phát biến ảo thành hư ảnh trùng trùng điệp điệp quấn lại. Hải yêu hoàng cảm giác hai tay siết chặt, thân thể trì trệ, liền cùng Già Lam bị khốn trói rắn chắc, toàn thân dưới rút cuộc không cách nào nhúc nhích mảy may, tiếp theo tại dưới một cỗ man lực, lập tức bị kéo ngược về hướng bay đi. Vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, Hải yêu hoàng cùng Già Lam liền xuất hiện lần nữa tại vị trí trước khi chạy trốn. Lúc này, trên mặt Hải yêu hoàng tái nhợt 10 phần. Sau khi bị phù liệm trói lại, thể nội liền bộc phát ra mấy lần khí tức kinh người, bên ngoài thân ánh sáng màu lam cũng chợt hiện, ý đồ đều muốn cưỡng ép dãy giụa mà ra. Nhưng phù liệm này quả thực là cực kỳ quỷ dị, vô luận thân thể chi lực cường đại hay vẫn là pháp lực tinh thuần trong thể nội, một khi thúc giục, liền giống như châu đất xuống biển, nhào nhào tiêu tán ở bên ngoài thân, căn bản không cách nào triển khai. Cùng lúc đó, ngân diễm rào rạt đang thiêu đốt ngập trời bỗng nhiên thu vào, bên trong liền lăng không nổi lên một đoàn xương mù tối om, lại quay tròn ngưng tụ về sau, liền tràn ra xung quanh, vặn vẹo biến thành một chương gương mặt cực lớn. Chỉ là lúc này, gương mặt do hắc khí ngưng tụ thành, đang hé nụ cười đắc ý, cũng lộ ra có chút mơ hồ không rõ. Biến đổi lớn kinh người như thế, tự nhiên nằm ngoài ý liệu của Liễu Minh cùng Tân Nguyên. Bất quá hai người cũng không phải tu luyện giả bình thường, phản ứng cũng coi như cực kỳ nhanh, hầu như ngay lúc Hải yêu hoàng không đánh bỏ chạy đi trong chốc lát, hai người lại cũng không nói hai lời, đồng dạng quay người mà chạy. Lúc này, bên ngoài thân Liễu Minh, hắc vụ cuồn cuộn, cuốn theo kim giáp khôi lỗi đang ở bên thân, hóa thành một đoàn hắc khí phá không mà đi, Tân Nguyên tức thì không cần nghĩ ngợi, cự cung màu đen trong tay nhoáng một cái, liền lần nữa hóa thành một cây cự bổng màu đen, khẽ quát một tiếng phía dưới, cánh tay khẽ cong uốn khúc. Hướng một phương khác, mãnh liệt quăng, vèo một tiếng, cự bổng màu đen liền dẫn theo một đạo hư ảnh màu đen, phá không kích bắn mà đi, cũng đón gió tăng vọt ra. Thân hình Tân Nguyên tại chỗ mơ hồ một cái, sau một khắc không ngờ xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài, phía trên cự bổng, dường như tên nỏ kích bắn mà đi. Đi. Lúc này đây, gương mặt khổng lồ màu đen không có nói nhảm cái gì nữa mà thấp giọng quát, hai cái phù liệm bình thường như lúc trước, lập tức từ trong miệng một cái bắn ra. Một cái mơ hồ chui vào hư không trước người, không thấy bóng dáng. Tân Nguyên chỉ nghe được bên tai tiếng xé gió vừa vang lên, đã bị phù liệm từ trong hư không phụ cận xuyên thủng mà ra, lập tức trói lại rắn chắc. Pháp lực trong thể nội ngưng tụ lại, bản thể cùng với cự côn đồng thời từ, giữa không trung rơi xuống phía dưới. Ngay khi Liễu Minh cảm ứng được sau lưng truyền đến không gian chấn động, sắc mặt lúc này đại biến, một tay bấm niệm pháp quyết, nguyên bản kim giáp phủ binh đang cất cánh trốn đi theo. Đột nhiên thân hình tăng vọt một đoạn, một cái mơ hồ về sau, lập tức hướng về phía sau bổ nhào, đồng thời cánh tay điên cuồng đánh ra vô số quyển ảnh màu vàng, mơ hồ hình thành một đạo vòi rồng màu vàng mênh mông, che chắn phía sau Liễu Minh, phốc một tiếng. Phù liệm màu đen từ trong hư không phía sau bắn ra, đối với vòi rồng màu vàng nhìn như không thấy, chợt lóe lên trực tiếp xuyên thủng đầu lâu kim giáp phủ binh, lại một cái mơ hồ về sau. Liền quỷ dị xuất hiện ở trên thân thể Liễu Minh, đồng thời quấn quanh mấy cái, mạnh mẽ trói hắn chặt lại. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, vòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 427, đầu lâu cự ma, kim giáp phủ binh bị xuyên thủng. Cả cuồng phong phía trước lẫn kim nhân trong nháy mắt cùng nhau hóa thành từng điểm kim quang tiêu tán, một lần nữa khôi phục thành một tấm phù lục màu vàng. Bí phù hoàng cân lực sĩ, gương mặt to lớn ở phía xa nhìn thấy linh văn màu vàng và đồ án tiểu nhân bên trên phù lục, tựa hồ vừa mừng vừa sợ. Liền hé miệng thả ra một đạo ánh sáng mở cuốn tấm phù lục đến bên cạnh mình, lập tức nuốt vào.